Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chân tay tên nào cũng bầm tím, ngay cả đến xác cũng cứng khô. Tên kia vừa nói xong chỗ tiêu thụ thì cũng chẳng còn thấy được ánh mặt trời nữa. Hành động man dợ của hắn làm cho Sáu vừa vứt đi mấy chiếc xác về cảm thấy sợ hãi. Hắn không tin kẻ sát nhân máu lạnh kia lại là anh ruột của mình. Tư giả tay dứt khoát và kết liễu đối thủ một cách nhanh chóng. Đến nơi Tư cười cười, bộ mặt hiền từ lại nói chuyện với thằng em. Thu nốt đi về nghỉ ngơi, ta biết chỗ bạn rồi. Lặng lặng vất cái xác xuống vực, Tư vội vàng về nhà trọ tắm rửa, rồi thu dọn tất cả như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó vào phòng, những tay kia lấy hết những số tiền của bọn chúng, cũng đã được khá nhiều, còn hơn cả 3 bao vàng nữa. Hai tên nhìn nhau rồi gật đầu. Đến khi buổi chiều tà hôm ấy, toàn thể dãy trọ im re. Tư và Sáu mượn được cái xe ở ngoài chợ, cho hết những đống đồ đã cướp được rồi đi theo hướng đông, y như lời mà tay kia đã nói. Đi qua những đám cây âm u rậm rạp, gần như là đi về phía bên trong rừng. Quả đúng có một chiếc xưởng với những tay thợ bên trong đang làm việc. Tên nào tên nấy mồ hôi bóng nhảy, xăm hình kín lưng. Tư và Sáu thấy lạ thì đi vào bên trong hỏi gặp ông chủ. Tay chủ ở đó ngước mắt lên nhìn Tư và Sáu với con mắt thầm dò, vì không biết chúng là ai. Thế nhưng Tư cũng nhanh trí giới thiệu, hắn là người bạn của Ninh, cho nên ông chủ mới gật đầu đi kiểm tra hàng. Nhìn những đống hàng hiếm, tay chủ hơi kỳ kèo giá cả, thế nhưng cuối cùng cũng chẳng ra giá được mấy, nên cũng mua hết những thứ đã mang theo. Rời khỏi khu rừng, hai anh em trở lại căn phòng trọ vắng tanh với bao nhiêu là tiền cầm chặt túi. Tư cũng chuẩn bị sửa soạn quần áo xong xuôi. Sáu thì vẫn chưa hiểu ý của anh mình, cho nên cứ ngồi đờ ra đó. Phải mãi tới khi Tư dục Sáu sửa soạn để đi nơi khác làm ăn thì Sáu mới gật cù làm theo. Ý của Sáu là muốn đưa người tình của mình theo. Nhưng vừa nhắc đến cô gái đó thì Tư như lại cả người, cảm giác như có một thứ gì đó lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn nhất quyết không chịu rồi tắt đèn đi ngủ để lấy sức mà mãi đi tiếp. Một đêm sau bao nhiêu chuyện động trời mà hai tên đã gây ra, liệu có còn ăn giấc? Trong lúc ngủ, những tiếng cốc chén cắn nhau rồi những tiếng ê à phát ra ở bên ngoài làm cho Tư hình thành lên một cảm giác sợ sệt, co rúm người lại. Riêng Sáu thì khác, hắn nghe tiếng gọi âm u của người tình bên ngoài cửa như là tiếng gió của núi rừng vọng về. Thế nhưng hắn không dám mở cửa, bởi vì không biết rằng tay Tư sẽ làm gì nếu như hắn dám cãi lại. Một đêm trôi qua chẳng khác gì như một cuộc tra tấn tinh thần cho cả hai, cảm xúc lẫn lộn đến khó tả. Cho đến khi sáng sớm, cả đống tiền đã được cho hết vào bên trong chiếc túi. Sáu và Tư đi khỏi căn phòng trong trạng thái mệt nhọc. Cả đêm qua những âm thanh kinh khủng kia cứ văng vẳng ở bên tai, làm cho hai tên không tài nào có thể yên giấc. Đóng cánh cửa của dãy trọ lại, Tư ném vào trong phòng giữa một túi bạc, coi như là để trả phòng thuê cho tất cả những tên đã chết. Hai tên mặc áo chỉnh tề, người toát lên về thanh lịch, nhưng bên trong chúng chính là những kẻ bản tính của những tay máu lạnh. Những bước đi ra bên ngoài cùng với những dòng người đang đổ xô, hai tên đi ngược về phía mạn dưới. Điểm đến sẽ là thành phố nào đó gần với quê nhà. Con đường đất bỏng rát hấp hơi trong ngày nắng nóng. Những người đi đường, gánh hàng trên lưng chỉ thấy hai tên đầu trần đi dọc theo con đường đất đỏ rồi biến mất. Hai tên vừa đi vừa đói thì kiếm luôn quán nào đó ăn cho no nê, nghỉ ngơi lấy sức để đi tiếp. Trong quán rượu vắng tanh trên con đường về nơi chúng muốn đến, khi Tư rút tiền ra trả, tay chủ quán tham lam đã thấy hết được số tiền đó. Lợi dụng lúc hai tên ngủ trong men rượu, ông chủ đó đã trộm hết số tiền của bọn chúng. Tư tỉnh giấc lục lọi tìm kiếm, thế nhưng số tiền khổng lồ mà hai tên có mơ cũng chẳng thấy được, đã không cánh mà bay. Chỉ có tên chủ quán rượu khuôn mặt lầm lũi, cứ cúi đầu làm. Tư liền ra hỏi: "Ông chủ, cho tôi hỏi là đường về Quảng Ninh còn xa hay không?" Tay chủ quán lắc đầu không biết, vẫn cắm cúi vào băm thịt. Tư nhận ra túi tiền của mình lẻn lỏi trong vạt áo của tay chủ đó. Hắn hơi cau mày, đi ra bên ngoài đóng cánh cửa lại. Tay chủ quán hơi bất ngờ, lúc này mới cảm thấy lo lắng. Khu chỗ này thì vắng người qua lại, chỉ là điểm tụ tập của những con nghiện rượu vào buổi tối. Tư lạnh lùng rút dao chém phăng cánh tay phải đang băm thịt của chủ quán. Cánh tay lăn lòng lóc, máu bắn ra, cái đó lăn xuống đất gào khóc thảm thiết ôm lấy cánh tay của mình. "Mày đưa tiền ngay lại cho ông!" Tư quát trong sự giận dữ. Tên chủ quán cũng vội vã gượng dậy, lấy túi tiền dâng lên cho Tư, nước mắt giàn giụa. Sáu đứng dậy xách ngực chiếc túi vào. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net